Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80. Chúng ta ghi nhớ đại sư huynh dạy bảo. Chẳng lẽ là Lục Băng Hà quản quá hảo rồi? Vậy dạng này, Thánh Hải quốc nhất hành về sau, chính mình liền có thể yên tâm thoái vị. Không hổ là chính mình ký thác kỳ vọng sư đệ. Trầm mặc một lát, Giang Trường Phong lần nữa lấy ra một quyển sách. Cái này là hắn khổ tâm sửa sang lại. Giang Trường Phong hỏi: "Chư vị sư đệ, nếu như trên đường gặp một người toàn thân nhuốm máu, hôn mê trên mặt đất, các ngươi như thế nào làm?" "Không có khả năng, chúng ta là bay qua." Vân Mộng Vũ dẫn đầu xen vào. Giang Trường Phong sắc mặt một đen: "Sư tôn, không có để ngươi nói chuyện. Đại sư huynh dạy bảo, không nhiều nòng nhàn sự, liền xem như gặp phải, cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy." Lục Băng Hà bình tĩnh nói: "Đúng, toàn bộ làm như không nhìn thấy." Thiên Mộng đám người nói theo: "Không tệ, thế gian yêu ma vô số, hôn mê người, mặc kệ đẹp xấu, đều có thể là yêu ma sở hóa. Nếu là đi cứu, rất có thể lấy yêu ma đạo." Giang Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu: "Coi như không phải yêu ma, ngươi cứu, hắn khả năng hội cầu ngươi giúp cái này, giúp cái kia, phiền phức không ngừng." Các sư đệ sư muội liên tục gật đầu, biểu thị đều ghi nhớ. Đi ra ngoài tại bên ngoài, muốn thường xuyên điệu thấp, do lấy người khác đều lợi hại hơn ta lý niệm, đối xử mọi người hữu lễ, điệu thấp khiêm tốn. Giang Trường Phong chậm rãi nói: "Vi huynh liền cùng các ngươi giảng giảng ẩn sĩ lão lưu manh hóa thân nghề nghiệp. Thứ nhất, bày quầy bán hàng đoán mệnh, loại này không phải cao nhân chính là hố to." Sau đó, Giang Trường Phong cho bọn hắn phổ cập khoa học, từ bày quầy bán hàng đoán mệnh đến luyện đan, luyện khí, quét rác, tất cả đều tin tưởng giảng giải. Những này thuộc về không thể trêu chọc hạng người, để bọn hắn minh bạch, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền vô địch thiên hạ, không thể trêu vào nhiều người. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Các sư đệ sư muội quả nhiên một mặt chấn kinh, bày quầy bán hàng đoán mệnh còn có thể là cái thiên nhân, chạy đến trò chơi hồng trần mổ heo có thể là cái cửu kiếp võ giả, nhìn thấu chém chém giết giết, đổi nghề bán thịt heo, luyện đan cắn thuốc, kỳ thật sớm đã hiểu thấu đáo hết thảy, một lòng nghiên cứu thần đan, để cầu bước vào thần đạo. Luyện khí rèn sắt có thể là siêu cấp cao thủ, chỉ là đốn ngộ về sau, quên đi tất cả, nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, loại này gọi là buông xuống. Làm lấy thêm lên vũ khí thời điểm, thực lực hội càng khủng bố hơn. Vân Mộng Vũ nhếch miệng: "Trên đời này nào có nhiều như vậy ẩn sĩ cao thủ, cũng đều tụ tập tại Thánh Hải quốc. Nhà mình đồ nhi nghĩ thật nhiều, nếu như Thánh Hải quốc thật có lực lượng này, đã sớm nhất thống Đông Hải, xưng bá thiên hạ." Tứ Phong phong chủ cùng trưởng lão kém chút cười ra tiếng: "Người cầm đầu này, có phải là suy nghĩ nhiều rồi?" Bọn hắn một mặt không thèm để ý, nhưng các đệ tử lại thần sắc ngưng trọng, đem Giang Trường Phong nói lời toàn ghi nhớ, không dám có chút sai lầm. Đại sư huynh nói đều là lời nói thật a. Ẩn sĩ cao nhân, trước mặt mình, không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Công tham tạo hóa đại sư huynh, không phải liền là hiểu thấu đáo hết thảy, chỉ cầu thần đường, cho nên vẫn nghĩ bế quan, không muốn đánh đánh giết giết sao? Cái này là truyền thụ cho bọn hắn, thân là cao nhân hành sự chi pháp, để bọn hắn tránh trêu chọc cao nhân. Trường Phong sư huynh, dùng thân truyền giáo, không phải lần một lần hai, nhất định phải nhớ rõ ràng, lấy lễ để tiếp đón. Liền xem như cao nhân không có hảo cảm, cũng sẽ không có ác cảm. Đa tạ đại sư huynh, chúng ta ghi nhớ đại sư huynh dạy bảo. Một đám đệ tử cung kính nói. đều nhớ rõ ràng rồi. Kia nghiêm ngặt chấp hành, Vi huynh cũng yên lòng. Giang Trường Phong hết sức hài lòng, để Băng Hà sư đệ ra, thực sự là quyết định chính xác. Nhìn xem, đem bọn hắn điều giáo tốt bao nhiêu. Băng Hà sư đệ so với mình có bản lĩnh, nên làm thiếu phong chủ. Trở về liền cùng sư tôn thương lượng, vì để tránh cho lần trước thiên viêm đảo hành trình sự tình. Vi huynh quyết định sửa đổi tiến đến tuyến đường, phòng ngừa có người mai phục. Giang Trường Phong nói, tuân đại sư huynh chi lệnh. Lục Băng Hà đám người cung kính nói. Vân Mộng Vũ không nói chuyện, chỉ là bất mãn trừng mắt nhìn nhà mình đồ đệ. Đều bao lâu sự tình, thế mà còn nhớ, lần trước chính mình không làm tốt chuẩn bị, kém chút ủ thành đại họa, liền không nói cái gì, cũng đã đáp ứng Giang Trường Phong. Lần này toàn nghe hắn, liền từ hắn đến hảo. Sư tôn, chúng ta lúc nào xuất phát? Giang Trường Phong dò hỏi. Vân Mộng Vũ nói, càng nhanh càng tốt, nghe nói Hải Hoàng Tông đã sớm xuất phát, kia đại gia trở về chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng mau chóng xuất phát, lộ tuyến ta đã nghĩ kỹ, từ nơi này, xuyên qua Đông Hải, cải thành tầng trời thấp phi hành, từ trước mặt hướng, Giang Trường Phong tại trên địa đồ khoa tay, nói, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Trường Phong sư huynh. Chúng ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bốn vị thiếu phong chủ đồng thời nói. Giang Trường Phong mắt nhìn bọn hắn. Bốn vị thiếu phong chủ đều là đạo quả tam trọng. Bây giờ Dương Thiên Đỉnh tối cường, tam trọng đỉnh phong, còn dư ba vị đều tại trung kỳ. Chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Hơn một năm nay đến nay, thời khắc tại chuẩn bị, Lục Băng Hà các đệ tử nói. Kia lập tức xuất phát. Huyền Thiên phong chủ bình tĩnh nói, lần này từ ta còn có Vân sư muội, Lịch Đại Minh trưởng lão cùng nhau lĩnh đội. Giang Trường Phong khe khẽ thở dài, sự tình so với mình tưởng tượng thuận lợi nhiều, vì cái gì cao hứng không nổi? Chẳng lẽ chính mình bản tâm nghĩ đến cái này thiếu phong chủ vị trí? Không có khả năng. Chính mình hoàn toàn không muốn làm, chỉ là không thích ứng các sư đệ sư muội như vậy nghe lời. Huyền Thiên phong chủ bước ra thiếu phong chủ đại điện, vung tay lên, một chiếc cổ thuyền lớn lên theo gió, hóa thành một chiếc thuyền lớn, tản ra hùng hồn uy áp. Giang Trường Phong hơi nhíu mày, Thần Thiên Tông có loại bảo vật này, hắn một mực chưa thấy qua, cái này uy áp. Tương đương với hợp nhất tam trọng, cũng xem là tốt bảo vật. Vân Mộng Vũ quanh thân hiện lên một đạo xanh thảm quang mang, cuốn lên đám người, leo lên cổ thuyền. Giang Trường Phong cũng ở trong đó, đạp lên cổ thuyền, ánh mắt liếc mắt Cơ Vân Hy, không nghĩ ra vì sao lại mang nàng đi, nhưng Lịch Đại Minh vị sư tôn này đi theo, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nghĩ đến Lịch Đại Minh sẽ chăm sóc dường như ra đồ đệ. Đông đảo đệ tử leo lên cổ thuyền, Huyệt Thiên phong chủ ngự sử cổ thuyền, xông lên tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Thần Thiên Tông nơi xa không trung trong tầng mây, mấy thân ảnh ẩn núp, nhìn xem rời đi cổ thuyền, đưa tin ra ngoài, Thần Thiên Tông đã xuất phát. Cái này nói đi là đi. Sư tôn không cảm thấy có chút vội vàng. Giang Trường Phong có phần không thôi mắt nhìn rừng lá phong phương hướng. Mặc dù mình mang hảo hộ giáp cùng nạp điện bảo, còn có mây lan kiếm, nhưng cái này đi cũng quá nhanh. Vân Mộng Vũ lườm hắn một cái. Chúng ta đã sớm nên đi, chỉ là ngươi ra quá muộn, mới kéo tới hiện tại. Giang Trường Phong, ngoặc kép, từng cái đợi tích cực. Bế quan không thấy các người tích cực như vậy. Huyền Thiên phong chủ đi tới, cười nhạt nói, Trường Phong, chúng ta thật sửa đổi lộ tuyến. Hải Hoàng Tông trước chúng ta một bước, nếu là đi nguyên lai lộ tuyến, cùng thiên viêm đảo đồng dạng, lại thụ mai phục, chúng ta có thể mới vừa gõ bọn hắn một bút. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tuy nói có hai vị phong chủ đi theo, nhưng Hải Hoàng Tông ăn phải cái lỗ vốn. Nếu muốn báo thù, sao lại không định đầy đủ? Huyền Thiên phong chủ khẽ vuốt cằm, tán thưởng nói, Trường Phong quả nhiên cân nhắc chu đáo. Hôm nay nghe Trường Phong một lời nói, bản phong chủ cũng yên lòng. Cổ thuyền xuyên phá tầng mây, sửa đổi phương hướng, đi tới Thánh Hải quốc độ. Đông đảo các đệ tử tại trên thuyền ngồi xếp bằng, có tu luyện, có trao đổi lẫn nhau. Cổ thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian liền bay ra rộng lớn Đông Hải. Nhìn phía dưới mặt biển, so kiếp trước Đông Hải rộng lớn nhiều lắm. Rời đi Đông Hải, cổ thuyền lần nữa thay đổi phương hướng, đi theo đường vòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.